Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 473, pháp sư tùy tùng. Canh 1, choảng, theo dịch thu thích khách nặng nề mà nện ở địch quân bám vào giống như tinh thể năng lượng ngoài. Xác nơi trú quân, tại một tiếng thanh thúy tan vỡ âm thanh. Mọi người võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất kim sắc chiến dịch thông cáo. Chiến dịch thông cáo, đỏ phương nơi trú quân đã bị phá hủy. Lam phương đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Tại ca đích một cái liên tỏa tia chớp triệt để cả đoàn. Bị diệt đối phương, chiến đấu tiết tấu liền dĩ nhiên đi vào khâu cuối cùng. Có lẽ có đội ngũ gặp phải dỡ bỏ tốc độ không đủ nhanh vấn đề. Bất quá đối với có được man ao kỹ năng dịch thu. Tại đứng như cọc gỗ phát ra trên phương diện hắn có đầy đủ làm cho người ghé mắt biểu hiện. Nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Ca đích nhìn xem trong tay bị nhớ rõ tràn đầy kế hoạch tác chiến. Sau đó hắn hãm vào trầm tư. Hắn cảm giác mình chỉnh hợp phương án cần căn cứ đội ngũ tình huống tiến hành trên phạm vi lớn sửa. Chữa. Những cái này cùng hắn nguyên bản đoán kỳ có thể nói rất nhiều địa phương đều là hoàn toàn bất đồng. Ca đích nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn tại nội tâm trong tiến hành tiêu ký. Emma đang tựa ở một cái kiến trúc hài cốt thượng bình phục lấy lúc trước dùng hỏa cầu làm càn oanh. Kích tiễn tháp ửng hồng. Tại ca đích xem ra nàng một cái không điển hình cường lực huyết mạch thuật sĩ. Hư hư thực thực long mạch, có được vô cùng khả quan hỏa diễm nguyên tố định hướng bạo phát tổn thương. Mà Isabella thì cầm lấy một cái thú nhân chiến sĩ đầu lâu không biết tại lẩm bẩm một chút gì đó này. Nọ, ca đích biết đây là tâm linh trưởng khống dị năng chức nghiệp tật xấu. Đối với một cái không thể nào rõ ràng sinh vật có trí khôn. Các nàng thi hội đồ lấy ra đối phương tâm tình. Nhìn xem có hay không có thể phục khắc tư liệu sống. Ca đích đối với tâm linh trưởng khống dị năng rõ ràng cũng không tính nhiều. Các nàng loại này huyết mạch sở còn sót lại tư liệu ghi lại tương đối thưa thớt. Bất quá liền trước mắt đến xem. Nàng sở hiện ra trạng thái là với tư cách là một cái có được hợp lại hình khống chế cùng phụ trợ. Công năng tính nhân vật. Phí huyết nữ chiến sĩ Nicole vốn đang dùng tính chất đặc biệt thuốc mỡ bôi chét lấy bởi vì trong thời gian ngắn trắng trợn sử dụng phí huyết chi lực mà hiện ra khác thường hồng nhuận lòng bàn tay. Phí huyết chi lực là một loại cuồng bạo lực lượng, theo hắn năng lượng khởi nguồn, người sử dụng huyết dịch, liền đó có thể thấy được nó đối với người sử dụng tàn phá. Bất quá tại dịch thu đem đệ kẻ cắp đặt đến nàng trên bờ vai. Nàng sắc mặt nhất thời trở nên hòa hoãn rất nhiều. Ca đích cùng Nicole là quen thuộc. Nàng là một cái đầy đủ xuất sắc hợp lại hình viễn trình phát ra tay. Thời khắc mấu chốt cũng có thể hành động một bà cận thân bạo phát nhân vật. Về phần dịch thu, ca đích lặng yên mở ra chính mình tổng võng mô phỏng. Sau đó đối với dịch thu lựa chọn đưa ra hảo hữu xin. Rất nhiều người sai lầm địa cho rằng truyền kỳ pháp sư chiến đấu đều là các loại cấm chú đổi mặt. Trên thực tế càng nhiều thời điểm hoặc phong là như thế này. Truyền kỳ pháp sư, không gian khóa, quần thể gấu chi cứng cỏi, quần thể nghiêu chi lực lượng, quần thể mèo chi yêu nhã, cao cấp gia tốc thuật, cao đẳng ma hóa vũ khí. Thi pháp mục tiêu, bên ta kiếm thánh, truyền kỳ kiếm thánh, Bill, Ato liệt thế nhưng đau nhức. Trên thực tế đến truyền kỳ, không có vị nào pháp sư tại mạo hiểm thời điểm chọn độc hành. Hắn hội có đầy đủ bạn thân cùng tùy tùng cùng hắn kể vai chiến đấu. Như vậy phương pháp thuật năng lực mới có thể có được lớn nhất hiệu năng địa thi triển. Bất quá chính yếu nhất. Còn là bản thân an toàn phòng hộ, thậm chí đối với tại một ít tại truyền kỳ pháp sư bên trong cũng có thể nói giàu có tồn tại. Bọn họ hội góp nhặt xuất một chi loại nhỏ quân đoàn. bình thường lấy ma tượng làm tiêu chuẩn đơn vị, cho nên nói đối với Kadik mà nói, tại truyền kỳ lúc trước đạt được một vị đầy đủ cường lực vật lộn chức nghiệp giả hữu nghị là có đầy đủ ý nghĩa trọng yếu, nhất là tại cái này vật lộn chức nghiệp còn là một cái võ tăng thời điểm. Kadik không biết Dịch Thu hiện tại sinh mệnh trạng thái, nhưng là từ hắn trạng thái bình thường hạ sở biểu hiện hình thái đến xem. Hắn hẳn là vẫn còn tráng niên giai đoạn, mà thôi trước mắt hắn sức chiến đấu đến xem. Tại thân thể già yếu chi đạt tới trước 17 cấp là phi thường nhẹ nhõm. Ý vị này là không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể một mực tiếp tục hiện tại cái này cường đại thân thể cho đến tuổi thọ chung kết hoặc là càng xa xôi tương lai. Cho nên nếu như hắn có thể phát triển đồng thời gắn bó ở phần này hữu nghị, đối với hắn cá nhân mà nói sẽ là một cái mạnh phi thường lực trợ lực. Bất quá lại nói tiếp làm như thế nào lừa gạt, làm tốt quan hệ. Kadik đầu óc suốt không khỏi hiển hiện, luận như thế nào đạt được tùy tùng 35 loại mạch suy nghĩ. Linh nhục đối với hấp, bảo vệ ngươi pháp sư chi lộ, ta thú nhân kiếm thánh bạn trai dưỡng thành, nhà hàng hoa lệ trên bàn dài bày đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Đối với một cái đã có được đổi vị tinh tế lữ đoàn đế quốc mà nói, những cái này đồ ăn nấu nướng phương pháp đều là các loại văn minh nhất tinh túy bộ phận. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, vô luận là bị nướng cháy hoàng khối thịt, vẫn bị bào chế có tản ra mê người bóng loáng cừu non. Tại trong miệng hắn, những cái này đều là có đủ bất đồng hương vị, mềm bánh ngọt, cái kia có đầy đủ độ cứng cùng cơ bắp duy trì tuổi. Khiến cho hắn đã không thể thông qua loại này phổ thông đồ ăn tới thu hoạch ẩm thực niềm vui thú. Duy nhất để cho hắn có thể có chỗ hào hứng là bày đặt tại mỗi người bên trái tủ rượu. Có thể là bởi vì đế quốc huyết mạch nguyên nhân, đế quốc vương thất đối với tửu loại yêu tha thiết đã hình thành một cái đặc biệt văn hóa. Dễ dàng, ngươi có cân nhắc đi qua tiến hành hệ thống bồi dưỡng sao? Đối với ngươi năng lực cá nhân mà nói mặc dù không có cái gì tính thực tế tác dụng, bất quá có thể làm cho ngươi đối với tại tổng võng cùng tổng võng người chơi hệ thống có một cái hệ thống hóa rõ ràng, ta chỗ bạch rắn mối chi tháp có một cái phân nhánh tổ chức. Tháp lâm Grand người chơi học viện, nó bên trong có châm đối với phương diện này dạy học chương trình học. Ngay tại Dịch Thu đánh giá tủ rượu bên cạnh bên trong các loại nhan sắc tửu thủy thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Kadik đột nhiên mở miệng nói, đây là Kadik căn cứ Dịch Thu hiện tại trạng thái tỉ mỉ châm trước suy tính ý nghĩ. Hắn cảm thấy đối với một người tử ma pháp hệ thống xuất thân người chơi mà nói, tuy bằng vào một ít hắn không biết nguyên nhân, Dịch Thu đạt đến bây giờ trạng thái. Thế nhưng trong lúc này nhất định là tràn ngập các loại đối với dĩ nhiên hình thành người chơi văn minh cùng hiệp nghị nghi hoặc thậm chí xung đột. Cho nên, hắn cảm thấy Dịch Thu đối với cái này hẳn là có khá lớn hào hứng. Bàn rượu văn hóa là một cái tại xã hội loài người hệ thống bên trong chiếm giữ có phần làm trọng yếu địa vị một cái đặc sắc văn hóa. Khả năng tại mê người Mỹ thực cùng tràn ngập kích thích tính tửu thủy hiệu quả. Người với người giữa quan hệ sẽ nhanh chóng trở nên hòa hợp. Bồi dưỡng, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó tự động đem phiên dịch là học tập, vẫn tương đối buồn tẻ lý luận học tập. Tạm thời không có phương diện này suy tính, nếu như về sau kế hoạch lời sẽ cùng ngươi liên hệ. Suy nghĩ một chút Dịch Thu cũng không nghĩ biểu lộ ra chính mình mãng phu đặc tính, vì vậy hắn biểu thị hội suy nghĩ một chút. Mà ở một mặt khác, Isabella hướng Emma thông qua tổng võng cộng hưởng nàng sách đơn, trong đó bao gồm Hoàng Đồng Long chuyện xưa bách khoa toàn thư, Long Duệ cùng Long Mạch quan hệ phức tạp, Cẩu Đầu Nhân hai cánh ngữ điệu, Nguyên khí tràn đầy Long Duệ nữ bộc, các loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,